Ở lại bên anh khổ tư, chương 7, có thể là do cậu không có nhiều bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình cần phải tháo máy trợ thính ra một lúc, Dương chỉ vào tai mình, mặt có vẻ hơi đau. Mình thấy không thoải mái lắm, không sao chứ, Trần Bách Kiêu ghé lại gần. Dương chỉ đang tháo máy trợ thính, vì Trần Bách Kiêu không biết tháo, nên anh không động vào, tay chỉ nâng giữa không trung, cách tay Dương chỉ một khoảng rất gần. Trần Bách Kiêu là một học sinh vô cùng ưu tú, anh quan sát Dương Chỉ tháo máy trợ thính, chỉ một lần là học được ngay. Ánh đèn trên đỉnh đầu tình cờ rọi xuống bên này, vành tay Dương Chỉ hơi hồng. Cậu nghiêng đầu, tháo bên kia ra, lần này cậu gặp phải chút khó khăn, nên Trần Bách Kiêu duỗi tay sang rất đỗi tự nhiên, nhanh chóng giải quyết khó khăn cho Dương Chỉ bằng kỹ năng mình vừa học được. Thỉnh thoảng đeo lâu sẽ hơi sưng một tẹo, Dương Chỉ nói. Nhưng không nghiêm trọng lắm đâu, nghỉ ngơi mấy tiếng là được rồi. Trần Bách Kiêu vốn định đáp ừ, nhưng ý thức được có lẽ bây giờ Dương Chỉ không nghe rõ lắm, nên anh chỉ gật đầu. Dương Chỉ cầm máy trợ thính chạy đi cất trong phòng, rồi lại chạy ra. Đôi dép lê mà Trần Bách Kiêu đưa cho cậu phát ra tiếng loẹt xoẹt trên sàn. Cậu đến trước bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống, cảm thấy rất thơm. Cậu cúi đầu ngửi món cháo trong bát. Cầm thìa lên khen Trần Bách Kiêu. Có vẻ ngon ghê, Trần Bách Kiêu thành thật bảo cậu. Cô giúp việc nấu đấy. Cảm ơn cậu, Dương Chỉ nếm một miếng, hương vị quả thật thơm ngon như vẻ ngoài. Vì Dương Chỉ vốn đang ốm, nên cậu không nếm được nhiều vị lắm, cũng chẳng có hứng ăn là bao, nhưng cậu vẫn ăn hết cả bát cháo. Trần Bách Kiêu kêu cậu ngồi đấy, còn anh thì đi rửa bát. Lúc Trần Bách Kiêu quay lại, Dương Chỉ đã uống thuốc xong. Túi thuốc nhỏ mở miệng nằm tơ hơ bên ly nước, cái cốc đầy nay chỉ còn non nửa sau khi cậu uống thuốc. Cậu ngoài ra bàn, mặt quay về phía Trần Bách Kiêu, nhưng không mở mắt ra. Vì không đeo máy trợ thính, nên Trần Bách Kiêu cho rằng Dương Chỉ không biết mình tới gần cậu, bởi vậy anh giơ tay chạm vào vai cậu. Dương Chỉ chậm rãi mở mắt ra, nói với Trần Bách Kiêu bằng giọng điệu rất dịu nhẹ, gần như là nũng nịu. Thuốc này uống xong chóng mặt quá. Đơn kê 3 ngày thôi, Trần Bách Kiêu nói một câu rất chậm, nhả rõ từng chữ. Tiếc thay lúc này Dương Chỉ không nghe được, nếu không cậu sẽ biết giọng điệu của Trần Bách Kiêu lúc bấy giờ dịu dàng khác thường, tựa như đang dỗ dành cậu vậy. Uống xong thì đi ngủ đi, cậu không cần làm gì đâu. Dương Chỉ biết đọc khẩu hình, hơn nữa Trần Bách Kiêu nói rất chậm, nên cậu dễ dàng hiểu rõ ý của Trần Bách Kiêu. Cậu vẫn tựa nghiêng người, gối lên đôi tay bắt chéo của mình. Đột nhiên nở nụ cười, hỏi Trần Bách Kiêu. Cậu có cảm thấy tư thế này rất quen thuộc không? Hồi cấp 3 toàn ngủ gật giữa giờ kiểu này nè. Trần Bách Kiêu gật đầu, bị Dương Chỉ kéo ngay vào hồi ức. Hồi cấp 3 cậu hay buồn ngủ lắm à, hình như mình rất hay thấy cậu ngủ gật. Lần này Trần Bách Kiêu truyền qua gõ chữ trên di động. Cũng hơi, Dương Chỉ đọc xong thì nói, hồi học phổ thông mình còn phải làm thêm nữa. Nên buổi tối ít có thời gian ngủ lắm. Trần Bách Kiêu ngẩn người. Anh ngẩn ra rõ quá. Dương Chỉ ngồi dậy, nói. Cậu không biết sao, mình còn tưởng đồn hết cả lớp rồi cơ. Làm gì? Trần Bách Kiêu trả lời chắc như đinh đóng cột. Mình chưa nghe ai bảo vậy bao giờ. Chắc tại cậu cũng không có nhiều bạn đấy. Dương Chỉ cười rất nhẹ. Câu này không khiến Trần Bách Kiêu thấy bị xúc phạm. Bởi vì những gì Dương Chỉ nói là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy ngày xưa Trần Bách Kiêu như vầng trăng sáng trong câu trăng giữa ngàn sao, nhưng những người thực sự có thể trở thành bạn của anh cũng chẳng có bao nhiêu. Mình theo khối nghệ thuật, học thêm tốn kém lắm, Dương Chỉ nói. Nhìn vẻ mặt Dương Chỉ, chắc hẳn đoạn hồi ức này chẳng vui vẻ gì với cậu. Vậy nên Trần Bách Kiêu không bàn tiếp nữa, mà hỏi cậu. Vào phòng ngủ nhé. Dương Chỉ nhìn thẳng vào Trần Bách Kiêu, lại nói với anh. Ban nãy đồng nghiệp của mình gọi điện cho mình, bảo chắc cần qua lấy mấy bản phác. Mình mang thùng xuống, để họ lấy ở dưới lầu là được. Không cần đâu, Trần Bách Kiêu nói, phiền lắm, cứ kêu họ lên đây lấy thẳng đi. Cảm ơn cậu, Dương Chỉ đáp rất đỗi chân thành. Phiền cậu nhiều quá, không mà, Trần Bách Kiêu cố gắng thể hiện là bình thường mình cũng đối xử với bạn bè khác như vậy. Có gì đâu, hơn nữa cậu đang ốm. Quan trọng nhất là phải mau khỏe lên. Cách chương.